Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2803, bêu đầu, canh 3, chính là bởi vì quang âm thần kiếm không có phóng quang mang, cho nên Lý Phi Vũ không hề phòng bị, lại bởi vì Sở Ly bị giam cầm ở, cho nên cũng không có phòng bị, cuối cùng nhất bị một kiếm này đâm trúng ngực, quang âm thần kiếm quá nhanh, tránh cũng không thể tránh, chết. Lý Phi Vũ hú lên quái dị, song trưởng đồng thời đẩy ra, Sở Ly lại đứng thẳng bất động, ngạnh xanh xanh lần lượt ở một kích này. Phanh, ầm ầm nổ vang trong tiếng, Sở Ly sừng sững như tùng, Lý Phi Vũ song trưởng cách hai thốn khoảng cách liền không cách nào tiến lên. Càn khôn trạc uy lực hôm nay càng mạnh hơn nữa vài phần. Lý Phi Vũ bằng chính mình trưởng lực phá không khai càn khôn trạc. Quang âm thần kiếm hào quang bỗng nhiên sáng rõ. A, Lý Phi Vũ không cam lòng gào thét. Muốn tránh thoát quang âm thần kiếm. Đỉnh đầu mặt trời đỏ bắn vào Sở Ly trong óc. Thiên ma một nhảy dựng lên. Đem mặt trời đỏ há mồm nuốt vào. Lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Lý Phi Vũ quanh thân thần khí một tiết. Mất mặt trời đỏ. Hắn tổn thất cực lớn. Là trọng yếu hơn là tổn thất huyết dương thần công hạch. Mặt trời đỏ là huyết dương thần công tu luyện giả mạnh nhất cũng là căn bản nhất lực lượng. Trực tiếp tác dụng tại tinh thần. Hắn đồ có một thân nội lực, nhưng không có thúc dục nội lực. Mất chi linh động, quang âm thần kiếm hào quang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lý Phi Vũ cảm giác mình thọ nguyên như hồng thủy vỡ đê. Phi tốc tiêu tán, cảm thấy dần dần trở nên sợ hãi. Không thể chờ đợi được muốn đem sở hữu bảo vật lấy ra. Nhưng quanh thân dĩ nhiên bủn rùn, dụng tâm vô lực, hắn càng phát ra sợ hãi. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Chết tại đây con lừa chọc trên tay. Hắn không cam lòng, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Chết đi, chết đi. Hắn đem trong tay áo sở hữu Cửu Dương Châu tất cả đều ném ra ngoài. Liền muốn đồng quy vu tận. Sở Ly hừ một tiếng, tay áo phất một cái. Lập tức sở hữu Cửu Dương Châu như nhũ yến quang lâm. Nhao nhao chui vào hắn rộng thùng thình trong tay áo. Mà đồng thời, trong tay áo cũng bay là tả ra tuôn rơi bột phấn. Chính là lá thông biến thành. Trong tay áo sở hữu lá thông đều bị thu nạp. Lý Phi Vũ lại lấy ra một khối ngọc bội. Liền muốn thi triển, lại phát hiện quanh thân vô lực. Nội lực vậy mà thúc không nhúc nhích được bảo vật này. Vì vậy đổi một kiện. Lại lấy ra một khỏa hạt châu liền muốn ném đi. Sở Ly chộp túm lấy đến. Cực nhanh như điện. Đồng thời rút ra quang âm thần kiếm. Lý Phi Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn cướp đi chính mình bảo châu cùng ngọc bội. Bi phẫn phun một búng máu. Mềm nhũn ngã xuống đất. Dĩ nhiên trên mặt nếp nhăn hoành hành. Một đầu tóc bạc. Biến thành cúi xuống lão hổ. Hắn không có phát hiện mình dung mạo biến hóa. Chỉ cảm thấy quanh thân suy yếu vô lực, giống như tất cả lực lượng đều từ bỏ chính mình, thân thể trầm trọng dị thường. Sở Ly trầm giọng nói, máu của ngươi dương thần công cấp độ quá thấp, đây cũng là âm mạch đệ tử lực lượng. Hắn vốn cho là hội càng khó một ít, không nghĩ tới dễ dàng như thế giải quyết Lý Phi Vũ. Lý Phi Vũ từ khi mất thiên mệnh tỏa về sau, lập tức trở nên hoang mang lo sợ. Cho nên mới có thể dễ dàng như thế trọng thương hắn. Có thiên mệnh tỏa Lý Phi Vũ cùng mất thiên mệnh tỏa Lý Phi Vũ quả thực tựu là hai người. Lý Phi Vũ ngẩng đầu nộ trừng hắn liếc. Tặc ngốc con lừa. Ngươi đến cùng cầm không có cầm ông trời của ta mệnh khóa. Sở Ly lấy tay từ trong lòng ngực móc ra thiên mệnh tỏa. Quơ quơ. Thế nhưng mà cái này. Mau đem tới. Lý Phi Vũ bề bộn đứng dậy muốn đoạt lại đến. Lại một cái lảo đảo không thể đứng lên. Lần nữa ngã sấp xuống. Sở Ly đem thiên mệnh tỏa thả lại trong ngực. Lắc đầu nói. Du Văn là chuyện gì xảy ra? Là ngươi lấy được truyền thừa? Hay là huyết dương tông sở được đến hay sao? Cái gì Du Văn? Lý Phi Vũ mở mịt đạo. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Lý công tử. Chuyện cho tới bây giờ gì không thoải mái một chút? Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc hắc. Lý Phi Vũ cười lạnh hai tiếng, sau đó cười ha ha, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính dĩ nhiên khám phá trong đầu của hắn. Lý Phi Vũ tình như vậy hình xuống, dĩ nhiên ngăn không được Sở Ly nhìn trộm, thấy được Du Văn chỗ, cảm thấy đại hỉ, trên mặt hắn càng phát ra bình tĩnh. Huyết Dương Tông tông chủ cùng Ma Tông chi chủ thế nhưng mà một người. Lý Phi Vũ chỉ là ngửa mặt lên trời cười to. Sở Ly lắc đầu, đừng hy vọng có người tới cứu ngươi rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ cười to nói. Ta cười ngươi sắp chết đến nơi mà không biết. Sở Ly sắc mặt trầm xuống, thấy được Lý Phi Vũ nghĩ cách. Huyết Dương Tông cao thủ dĩ nhiên biết được tin tức, đang tại chạy tới. Huyết Dương Tông tông chủ cũng nhận được tin tức của hắn. Lập tức liền muốn chạy đến, không khỏi khẽ nói, vậy được rồi, tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn một kiếm vót ngang, Lý Phi Vũ thủ cấp bay lên, trên mặt vẫn còn mang theo cười nhạo. Sở Ly lắc đầu cười cười, đem trên người hắn bảo vật tất cả đều vơ vét đi ra. Đáng tiếc đa số không biết như thế nào cách dùng, nhưng tổng so lưu lại được tốt, nhanh chóng biến mất. Sau một khắc, bốn cái áo xám lão giả thoáng hiện, sau đó một cái áo bào tím trung niên nam tử xuất hiện. Tông chủ, bốn áo xám lão giả ôm quyền hành lễ, áo bào tím trung niên nam tử khuôn mặt phương chính, có chút hiện tím. Tựa hồ có tử khí ở bên cạnh hắn lượn lờ. Quý không thể nói. Hai mắt đóng mở tầm đó. Tử điện tùm. Khiếp người tâm hồn. Không giận tự uy. Hắn là Huyết Dương Tông tông chủ Trương Thường Hoài. Hắn bãi xuống tay áo. Chầm chầm vào dưới chân Lý Phi Vũ. Lạnh lùng nói. Không nghĩ tới. Hắn cũng sẽ gặp độc thủ. Lý Phi Vũ vận khí một mực vô cùng tốt. Kỳ ngộ liên tục. Theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, một hơi trưởng thành là âm mạch cao cấp nhất nhân vật một trong. Nhảy lên khởi cực nhanh đương vi Huyết Dương Tông đệ nhất. Đều cho là hắn như vậy xuống dưới. Có khả năng sáng tạo kỳ tích. Âm mạch xuất hiện cái thứ nhất tông chủ. Đáng tiếc hắn lại thi thể chia lìa chết ở trước mắt. Hơn nữa còn là cái này bộ hình dáng. Tông chủ là quang âm thần kiếm bố trí. Một cái lão giả lạnh lùng nói, mà trong thiên hạ, cũng chỉ có Lý sư đệ có quang âm thần kiếm. Chẳng lẽ là hắn bị thần kiếm cắn trả mà vong? Không có khả năng, lại một cái lão giả trầm giọng nói, thần kiếm cắn trả cũng không trở thành đem hắn thủ cấp cắt. Là có người đã đoạt hắn quang âm thần kiếm, lại dùng quang âm thần kiếm giết hắn đi. Thiên hạ to lớn, có thể thắng được Lý sư đệ thật đúng là không có mấy cái. Hắn bảo vật tầng tầng lớp lớp, đánh bất quá vẫn là chạy thoát. Thằng này rốt cuộc là ai? Bốn cái lão giả thấp giọng nghị luận. Trương Thường Hoài nhắm lại con mắt, chắp tay dạo bước, không có để ý tới bọn hắn nghị luận. Hắn bỗng nhiên dừng lại, vung tay áo tử, chính ổ ô toát ra máu tươi bỗng nhiên bay lên, hóa thành đầy trời huyết vụ. Sau đó quang ảnh vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện một bức tràng cảnh. Nhưng lại Sở Ly huy động quang âm thần kiếm bêu đầu hình ảnh. Là cái lão hòa thượng. Một cái lão giả trầm giọng quát. Thật to gan. Không biết là đại từ ân tự hòa thượng hay là vô thượng tự hòa thượng. Hay là còn lại chùa triền hòa thượng. Cái khác lão giả nhíu mày trầm ngâm nói. Có thể thắng được qua Lý sư đệ lão hòa thượng cũng không nhiều. Mọi người đều gật đầu. Lý Phi Vũ tuy còn trẻ tuổi. Kỳ ngộ lại nhiều, không chịu nổi một lần lại một lần kỳ ngộ làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. So với bọn hắn những dựa vào này tích lũy tháng ngày lão gia hỏa mạnh hơn nhiều. Tu vi càng hơn, đại từ ân tự hòa thượng mặc dù lợi hại, còn hơn Lý sư đệ giải rác không có mấy. Hơn nữa bọn hắn đều nhận biết, lại không trước mắt hòa thượng này. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận muốn biết thanh lão hòa thượng này là ai. Không cần nói nữa rồi. Trương Thường Hoài thản nhiên nói. Là Định Như Hòa Thượng. Định Như Hòa Thượng. Một cái lão giả kinh ngạc. Chẳng lẽ là cái kia đại từ ân tự kỳ tài. Tuy nói hắn rất lợi hại. Nhưng so không được Lý sư đệ a. Định Như Hòa Thượng danh hào dĩ nhiên xông khai. Trong chốn võ lâm truyền lưu rất rộng. Huyết Dương Tông càng là biết được nhất thanh nhị sở. Cảm thấy bằng Sở Ly tu vi không thắng được Lý Phi Vũ. Tu vi lại không và.